Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, Atula. Một viên đạn pháo kéo màu trắng xiềng xích. Hai bóng người xuyên qua tam gia nơi ở phòng ốc. Sụp đổ bốn viên phát sinh ầm ầm tiếng vang. Tấm ván gỗ, bê tông, thép đều không chịu nổi gánh nặng bẻ gãy, đau. Moribe đánh vào một chỗ trên vách tường, sụp xuống hòn đá đập trúng hai chân của hắn phi liêm ở xương bả vai sau ma sát. Không chừng mực cảm giác đau như dao găm giống như cắm vào hắn thần kinh, hắn tóm lấy cắm vào vai. Phi liêm, hai mắt trợn tròn, Moribe lần thứ nhất được thương nặng như vậy, hắn muốn đem phi liêm rút ra. Hô! Trên xiềng xích bỗng nhiên truyền đến kịch liệt run run. Một cô gái lôi xiềng xích từ cuồn cuộn cho bụi bên trong xung phong mà ra. Thác nước giống như mái tóc dài màu đen ở giữa không trung nhanh chóng xẹt qua. Lưỡi dao tóc dài bổ ra bụi mù, bổ ra vẩn đục, thương, sống. Misa toàn bộ cánh tay phải đang bay múa bên trong vặn vẹo thành một cái xoắn ốc trường thương. Không khí, cục đá tất cả đều bị trường thương này dập tắt. Mũi thương thẳng tắp chỉ vào Moribe Takeo. Nàng muốn xuyên qua Moribe. Mắt thấy này hướng về chính mình mặt mà đến trường thương. Moribe Takeo cố nén vai đau nhức nghiêng mở ra nửa người, trường thương thế không thể đỡ xen vào mặt. Đất nửa mét bao sâu. Xì, Moribe lỗ tai bị trường thương mang theo gió lao qua. Vẽ ra nói nho nhỏ vết thương. Mấy giọt máu tươi cánh hoa tung bay không trung, không thể ngồi chờ chết. Cắn cắn răng, Moribe gầu gối bỗng nhiên nhảy lên. Tầng tầng đá vào Misa trên bụng. Người bình thường bị đá lần này sẽ tại chỗ tạ thế, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Misa bị đánh. Vững vàng, khoảng cách gần như thế tránh cũng không tránh khỏi. Sức lực thật lớn, cảm thụ trên bụng truyền đến cảm giác đau, Misa thân thể không khỏi quăng bay ra ngoài. Cái bụng là nàng duy nhất nhược điểm. Ở hết thảy xương cốt bị ngạnh hóa địa phương, chỉ có cái bụng vẫn không có phòng hộ. Bụng của nàng trong nháy mắt vặn vẹo quấn kết, dầm. Nhưng phi liêm một đầu khác vẫn cứ kiềm chế Moribe vai. Chỉ thấy theo Misa quẳng, Moribe vai cũng phát sinh kéo kẹt làm người hoảng sợ xương tiếng ma sát. Xương mảnh vỡ, huyết nhục bị cùng mang bay ra ngoài, đáng ghét, Moribe gắt một cái. Nắm lấy cơ hội này một tay kết liễu cái ân hắn ổ bụng như khí cầu như thế bành trướng. Miệng đột nhiên phồng lên, linh lực chuyển biến thành hỏa diễm ở thân thể của hắn ấp ủ. Hỏa diễm từ trong bụng một đường bốc lên. Đầu tiên là một tia hỏa diễm ở trước mặt dây dài giống như phun ra hơn 10 cm. Đón lấy bỗng nhiên mở rộng cong lên. Một viên đường kính 2 mét hỏa cầu lớn trên không trung lăn lộn hình thành đại hỏa cầu thuật. Kỳ quan, phun cuồn cuộn nhiệt độ cao. Hỏa hầu lớn giữ tợn giết hướng về Mochizuki Misa ôm bụng trên không trung lăn lộn vài vòng sau. Misa tay trái chống đỡ địa phục trên mặt đất, nhìn bỗng nhiên đánh tới hỏa cầu lớn, da đầu của nàng mơ hồ tê dại. Người này dĩ nhiên cũng sẽ phóng thích phép thuật hơn nữa này so với buổi tối ngày hôm ấy, miệng chó bên trong phun ra phong nhận càng có lực sát thương. Bị trực tiếp ném sợ là lành ít dữ nhiều. Không ngăn được, hồn ôn là ngại nhân ban tặng ta sức mạnh của nàng công kích có thừa. Nhưng phòng ngự hoàn toàn không đủ. Đối với Shikosumiyaku mấy ngày đến khai phá để Misa trong chớp mắt nghĩ ra né tránh phương pháp. Misa sớm lưng đột nhiên bắn nhanh ra một cái xiềng xích, keng. Xiềng xích mũi nhọn đâm vào khác một chỗ kiến trúc bên trên. Misa châm chọc nở nụ cười. Hỏa cầu này mặc dù coi như đáng sợ, nhưng tốc độ quá chậm, xong rồi. Nhìn vô giết mà đi hỏa cầu lớn, Moribe Takeo lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười vẫn không có kéo dài quá lâu. Cho bụi bên trong cô gái kia bóng người bỗng nhiên treo lên. phá tan khói đặc, boom. Tàn nhẫn lớn hỏa cầu thuật vô hụt, năm ngón tay gảy liên tục. Treo bay ở giữa không trung Misa thu hồi trường thương hình thái. Năm cái xương chỉ bắn nhanh ra, leng keng đùng. Khuyết thiếu phòng ngự thủ đoạn. Thêm nữa bị đóng ở trên mặt đất, Moribe thân thể bị năm cái xương chỉ trực tiếp ném. Đau nhức bên dưới Moribe khóe miệng chảy ra máu tươi. Con mắt đều trở nên đồng Kurenai. Đỏ, một mảnh ngoại trừ cái bụng bị đánh trúng ở ngoài. Misa có thể nói lông tóc không tổn hại cùng khuyết thiếu kịch liệt chiến đấu. Chỉ là ở trò đùa trẻ con, giữ gìn thành thị chính nghĩa, Moribe so ra. Misa kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú. Chính là trở lại hai cái Moribe, nàng cũng có lòng tin ứng đối dùng phi liêm vứt đến Moribe trước mặt. Misa tai nghe bên trong truyền đến Shimojima Kiyomi âm thanh, Mochizuki tiểu thư. Tình hình trận chiến làm sao? Thắng lợi sao? Cái kia viên hỏa cầu thật lớn tạo thành nổ tung. Shimojima Kiyomi các nàng xem rõ rõ ràng ràng. Cùng chủ chiến xe tăng đạn pháo đều có liều mạng. Hơn nữa còn mang vào thiêu đốt công năng hồi tưởng lại vừa nãy chính mình mấy người ngồi ở máy bay. Trực thăng lên một đường truy đuổi. Shirata các nàng liền xuất mồ hôi chán. Quá tìm đường chết. Nếu như bị như thế một viên quả cầu lửa nhìn chằm chằm. Máy bay trực thăng căn bản thiểm không tránh khỏi, đại khái là thắng. Misa cẩn thận cách 5-6 mét khoảng cách quan sát Moribe một thân tây phục ở trong chiến đấu trở nên rách rách dưới dưới. Trên bả vai phá ra hang lớn, 5 cây xương ngón tay bên trong 4 cái đâm vào trên thân thể. Một cái đâm vào trong lồng ngực sẽ không liền như thế chết rồi đi. Misa vì là này siêu tự nhiên đồng loại nhược cảm thấy mất mặt. Ta đã chết rồi sao? Hồ Tiên đại nhân, Moribe Tavio trước mắt thế giới đã biến thành một vùng tăm tối. Quen thuộc hắc ám, lần trước ở Aokigahara rừng cây tự sát thời điểm, có phải là cũng là như thế? Ở hắc ám phần cuối, có một đoàn cuộn lại hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt thả ra ánh sáng cùng thái dương như thế. Cùng này đoàn hỏa diễm so với chính mình thả ra hỏa diễm vốn là lửa nhỏ không, là cuộn lại hồ ly. Chỉ là này hồ ly trên người hỏa diễm cháy hừng hực. Vì lẽ đó làm cho người ta một đám lửa ảo giác. Chết, hồ ly yêu âm thanh trở nên rất sắc bén. Đó là đương nhiên, như người như thế lỗ mãng làm việc. Chết rồi không phải chuyện rất bình thường. Ta, Moribe Tageo cụt hứng gật gật đầu. Đón lấy ta sẽ đi nơi nào? Địa ngục sao? Người đã giết nhiều người như vậy. Chỉ có thể đi địa ngục. Thăng không được thiên đường. Hồ ly yêu mở mắt ra. Cái kia khổng lồ trong con người có hỏa diễm hóa thành chất lỏng chảy xuôi mà ra. Những kia phán quan cũng sẽ không quản ngươi giết chính là người lương thiện vẫn là kẻ ác. Chỉ cần ngươi giết người, sẽ bị đánh vào vô biên vô hạn trong địa ngục bị khổ. Đi địa ngục cái gì? Moribe Takeo cũng không sợ. Hắn nhân gian đã là một mảnh thê thảm địa ngục khủng bố đến đâu địa ngục cùng nhân gian có thể so. Sánh sao? Thế nhưng... Hồ ly yêu trong thân thể xa xôi bay ra một mảnh tiểu pháo hoa. Cho dù là phán quan cũng đến cho ta một bộ mặt. Ta có thể mang ngươi từ trong địa ngục kéo trở về. Muốn phục sinh sao? Ngươi còn có rất nhiều tâm nguyện không có đạt thành đi. Này ô uế thế giới, tại sao không cần ngọn lửa hừng hực đốt thành cho bụi? Chỉ cần ngươi muốn, cầm lấy hắn. Ngươi liền có thể trở thành là điều khiển hồng liên nghiệp hỏa Atula. Cùng Aokigahara rừng cây bên trong tiếp thu sức mạnh truyền thừa tình cảnh giống như đúc. Hồ ly yêu lại tràn ngập mê hoặc tung mồi vật liệu cái kia thăm thẳm trôi nổi hỏa diễm vặn vẹo. Thành hồ ly khuôn mặt Moribe khuôn mặt tựa hồ cũng biến thành cùng hồ ly như thế. Hắn thống khổ nhắm hai mắt lại. Theo sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, hắn cảm giác mình càng ngày càng không giống chính mình. Ngược lại cùng giả dối tàn nhẫn hồ ly càng ngày càng gần đây chính là sức mạnh đánh đổi sao? Nếu như chính mình tiếp tục hưởng thụ loại sức mạnh này, sẽ có hay không có hướng một ngày, chính mình sẽ bị hồ ly yêu hoàn toàn thay thế được ta? Đến cùng là hồ ly, vẫn là Moribe Takeo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.